Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 777, 777 hoa lệ cùng bạo lực. Miuo là quá khứ hai cái trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Nếu như có thể đánh bại bọn hắn, Real Madrid đem bản thân chứng minh, chúng ta là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Cái này một mực là chúng ta truy cầu. Chúng ta vì thế cố gắng. Chúng ta hy vọng tại Champions League trên võ đài làm đến điểm này. Real Madrid cờ xí Raul tại lúc trước nói như thế nói. Cùng Miuo tranh tài làm cho người hưng phấn. Nội tâm sẽ kích động phát run. Đánh bại bọn hắn, tuyệt đối sẽ là như mộng ảo hồi ức. Zidane ước mơ lấy tại Bernabeu đánh tan vương giả cuồng sư. Tại quá khứ mấy lần cùng Miuo lúc giao thủ, ta không có thủ thắng qua. Đây là một cái lúng túng ghi chép. Nhưng ta cho rằng cái kỷ lục này sẽ ở bản trận đấu mùa giải kết thúc. Real Madrid đủ cường đại đến thắng được hết thảy. Figo đồng dạng đối với trận đấu này tràn ngập lòng tin. Chúng ta sẽ đánh bại cuồng sư. Chúng ta sẽ chấm ngoặc kép Real Madrid chấm ngoặc kép. Tại lúc trước, chúng tinh tụ tập Real Madrid phát ra đủ loại thanh âm. Bản thân cổ vũ, tăng lên sĩ khí, cho đối thủ áp lực, chờ mong, ước mơ, khát vọng, các loại cảm xúc ẩn chứa nó bên trong. Nhưng chân chính đi vào tranh tài lúc, Real Madrid cầu thủ phát hiện, tranh tài, so với bọn hắn tưởng tượng bên trong muốn khó khăn hơn nhiều. Trên trận vừa xem hiểu ngay chính là, cứ việc Raul vẫn là rất cố gắng lui về phòng thủ. Nhưng Figo, Zidane, Moriang ba cái người cộng lại, khả năng chỉ có một người phòng thủ cống hiến, tăng thêm Raul nhiều nhất tính nửa cái, 11 cá nhân đội bóng. Real Madrid có hai cái rưỡi tiến công cầu thủ không trở về phòng. Miuo bên này thì là Henry cùng Ronnie có hạn tham dự phòng thủ. Hai người đầu nhập độ cùng Raul không kém bao nhiêu. Những người khác, bao quát Larsson tại bên trong, đều phi thường tích cực ra sức tham dự phòng thủ. Cho dù đem Pirlo tính nửa cái cầu thủ hậu vệ, trên thực tế, Miuo tại phòng thủ bên trong là so Real Madrid nhiều một người độ cống hiến. Trên trận không tính thủ môn, một phương bản thân liền 10 cá nhân, Miuo phòng thủ có thể so với phương nhiều ra một cá nhân. Cái này sẽ để cho trên trận chênh lệch trở nên hết sức rõ ràng. Nói trắng ra là chính là Miuo Net cùng Larsson đầu nhập phòng thủ cường độ sinh ra mãnh liệt. So sánh, từ trên trận hai người vị trí lui về chiều sâu liền nhìn ra được. Mà bởi vì Net có lãnh tụ tác dụng, cho toàn đội mang tới ảnh hưởng cùng lây truyền lực. Chỉ ít tại phòng thủ bưng, tuyệt đối vượt qua Real Madrid. Tại rất nhiều mắt người bên trong, hiệu quả và lợi ích bóng đá chính là trình độ cao nhất phòng thủ phản công. Andrick không cho là như vậy. Hắn cảm thấy mở màn sau Real Madrid liền đá được rất hiệu quả và lợi ích. Không dám thỏa thích phóng thích. Đá xuất từ ta bóng đá. Lo được lo mất. Cái này có công lợi manh mối. Hết thảy là bởi vì lên cấp mà suy nghĩ. Mà không phải đơn thuần nhất thi đấu. Đã như vậy, Andrick nguyện ý trước ra bài. Vốn nên Real chủ động xuất kích. Miuo đến lôi kéo nhịp điệu thi đấu, tiến lên tranh tài phát triển, cái này cũng chưa chắc không thể, cứ việc dựa theo trước đó tiết tấu đá xuống đi, Miuo tuyệt đối có thể tiếp nhận, trở lại sân nhà lại đau ẩu Real cũng được, thế nhưng là, đời này kỳ đại chiến, Andrick muốn làm chủ giác, cũng phải để Miuo đá ra bọn hắn phong cách, tại hắn hạ lệnh toàn đội tiến công lúc. Cũng không phải là đơn giản vung tay lên. Chúng tiểu nhân, cho lão tử xong. Real giữa trận phòng thủ đã cứng rắn lại hữu hiệu suất. Makelele cộng Helguera, đây chính là Andrick ngày xưa đệ tử. Hắn có thể nào không hiểu rõ bọn hắn phòng thủ đặc điểm cùng năng lực đâu. Miuo muốn công, từ trung lộ tiến lên hiển nhiên không sáng suốt. Vẫn là muốn sang bên đường tiến công. Chỉ dựa vào Ronnie cùng Larsson cũng không được, vậy quá dễ dàng bị hạn chế chết. Vừa hậu vệ nhất định phải kiến tạo đi lên. Không chỉ như thế, còn muốn tại chiến thuật độ cao đánh tan Real Madrid, chỉnh thể phòng thủ hệ thống. Miuo thích ứng trên trận tiết tấu, tiến vào tranh tài trạng thái. Huấn luyện viên chính hạ lệnh tiến công, bọn hắn cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào. Tấn công như vậy là chỉ tiến công đầu nhập độ, tiến công khuynh hướng, từ cân bằng bắt đầu hướng mạo hiểm nghiêng. Tại thử mấy lần trước trận cá nhân đột phá cùng với phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp về sau, Miuo biết rõ đơn giản như vậy chiêu số là không cách nào công phá Real thành cửa. Makelele càn quét, Helguera bổ vị, tại phạm vi nhỏ bộ phận muốn đánh xuyên Real. Cái này có chút ý nghĩ hão huyền, đặc biệt là tại Real không thể đề cao tiến công đầu nhập tình huống dưới. Cầu thủ hậu vệ sẽ không mất vị, tiến công cầu thủ cũng vừa nơi đó sẽ lui về phòng thủ áp xúc không gian. Kiên nhẫn Miuo bắt đầu sử dụng tầng thứ cao hơn đoàn đội tiến công phối hợp. Thứ 18 phút đồng hồ, Miuo triển khai một đợt từ thủ môn phát khởi tiến công. Bắt mở cửa bóng, đưa bóng truyền cho Southgate. Tại Morian chạy chậm lấy đến đoạt lúc, Southgate đưa bóng nghiêng truyền đường biên giao cho Snyder. Raul khoảng cách khá xa. Không ngờ Snyder cầm banh sau trực tiếp nổi lên tốc độ xông về trước. Raul hiệp phòng cũng đuổi không kịp. Tại qua trung tuyến lúc, Snyder lập tức ngừng bóng ngừng bước. Hắn không có xông lên đến cùng dự định. Muốn từ tiến công xúi dục có một chút điểm chung kết đều tại đây một đầu bên cạnh. Dường như rất nhỏ khả năng đánh thành công. Quá dễ thấy. Căn bản không cách nào ẩn giấu vào công điểm. Real Madrid phòng thủ lúc này đã hướng Carlos cái này một bên nghiêng. Mạnh đánh rồi phải đường. Phi thường không sáng suốt. Snyder nghiêng truyền giữa trước trận nét. Nét sau lưng 2 mét chính là Helguera. Người Cộng hòa Séc căn bản không ngừng bóng. Lại đem bóng truyền về cho sông lên Pirlo. Truyền bóng về sau liền hướng về sau chạy. Helguera lập tức như bóng với hình. Pirlo qua nửa tràng được banh. Tiếp tục hướng phía trước. Andrick nhìn thấy cái này một hình ảnh. Hoàn toàn yên tâm. Real Madrid trước trận tiến công tổ 4 người đều bị quăng tại Pirlo rồi sau lưng. Miuo cái này một đợt tiến công xông phá rồi Real giữa trước trận phòng thủ dây. Pirlo vừa đi lên, chỉ ít tại tiến công nhân số trên, thế yếu sẽ không quá rõ ràng. Mấu chốt là phải đánh ra tốc độ, bóng ra chuyển di tốc độ cùng xác suất thành công. Pirlo cái này đè ép trên. Real Madrid phòng tuyến lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn. Makelele cùng Helguera tại Miuo hiệu lực qua. Biết rõ Miuo tiến công uy lực cùng đặc điểm. Bởi vậy tại phòng thủ bên trong, hai người bọn họ sẽ không dễ dàng trên mặt đất đoạt. Mấu chốt là chấn giữ khu vực nguy hiểm khu vực. Pirlo đưa bóng phân cho Rooney về sau tiếp tục hướng phía trước. Hắn căn cứ nét vị trí chạy lộ tuyến lại chủ động kéo dài khoảng cách chạy hướng một cái khác khu vực, phòng thủ một người phòng một người. Bản thân cầu thủ hậu vệ đi theo chạy cũng có chút cố hết sức. Makelele gặp Pirlo chuyền bóng về sau còn hướng phía trước ép. Liền chủ động chạy tới rồi Pirlo ngay phía trước khu vực. Nhưng là Pirlo cùng nét đều phi thường ăn ý. Không tiếp tục hướng tiên phong khu vực vọt tới trước. Rất tốt kềm chế Real hai đại phòng thủ hãn tướng. Rooney cầm banh quay người. Đối mặt Soldado chính diện phòng thủ. Rooney không cùng đối phương dây dưa. Đưa bóng hướng đường biên phía trước lại truyền. Soldado còn chưa xoay người đi truy bóng thời điểm. Chỉ gặp Zambrotta như gió cùng hắn gặp thoáng qua. Lúc này Snyder sớm đã trở về rồi. Hắn là xúi dục người. Tại hắn truyền bóng về sau. Hắn liền biết rõ tại đây một đợt tiến công bên trong nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Tiến công từ phải đường khởi xướng. Nhưng hậu vệ biên chế tạo chân chính áp bách cùng uy hiếp. Là tại cánh trái. Quá trình này sẽ để cho Real Madrid phòng thủ từ lúc mới bắt đầu khuynh hướng phải đường. Lại quay lại cánh trái. Trận hình sẽ có lắc lư biến hóa. Lúc này là dễ dàng nhất xuất hiện lỗ hổng. Zambrotta sờ bóng lần thứ nhất chính là bên trong cắt. Soldado thấy thế lập tức tiến lên chặn đường. Makelele nhìn thấy đồng đội cái lựa chọn này. Lập tức trong lòng sốt ruột. đừng đi đoạt a. Quả nhiên, Soldado vừa ra tốc đi phủ kín Zambrotta bên trong cắt lộ tuyến. Zambrotta đưa bóng chuyền về cho Ronnie. Lúc này, Ronnie trước mặt lỗ hổng khu vực liền so lúc trước lớn hơn nhiều. Ronnie tốc độ cao nhất khởi động. Hắn cũng là đi bên trong cắt lộ tuyến, mà lại là đi Soldado sau lưng lộ tuyến. Soldado cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng quá lớn. Muốn cảm tạ Zambrotta kéo vừa đeo đi Soldado công lao. Helguera cùng Makelele đều muốn đi bổ vị. Nhưng Makelele hướng động. Helguera liền tiếp theo đi theo nét. Tại Makelele trở lại cấm khu bên trong đối với Ronnie hình thành chính diện lúc phòng thủ. Ronnie dẫn bóng ngang di động. Henry lúc này kéo ra ngoài. Phía sau hắn là Hiro. Ronnie đưa bóng chuyền cho Henry. Henry chuyển về cho không người chằm chằm phòng Pirlo. Makelele cùng Helguera tâm lạnh như nước. Pirlo tại khoảng cách bóng cửa 35 mã vị trí không người chằm chằm khu vực phòng thủ tổ. Trước tiến công, cái này hắn mẹ đơn giản quá nguy hiểm. Henry chuyển bóng về sau. Hắn cùng Ned, Ronnie, toàn bộ đồng thời hướng Real Madrid cấm khu bên trong bên trái phóng đi. Trong lúc nhất thời, đem Real Madrid hậu vệ, tiền vệ trụ toàn bộ mang đến rồi cái kia một mảnh khu vực. Cầu thủ hậu vệ bản năng theo sau. Còn nữa, Pirlo rất có thể sẽ đến một cước chuyền bóng. Liền đánh rồi vùng này. Không thể để cho Pirlo nhẹ nhàng như vậy khống chế bóng. Carlos trước tiên liền tiến lên. Bất quá hắn khoảng cách xa. Còn không có chạy đến Pirlo bên người 3 mét. Pirlo chuyền bóng từ dưới chân đưa ra. Một cước qua đội đầu đưa ra. Carlos theo bóng ra quỹ tích nhìn lại. Quá sợ hãi. Trước mắt hình ảnh để Real chúng tướng tâm đều lạnh rồi một nửa. Bóng ra qua đỉnh. Qua ai đỉnh? Pavón. Pavón vẫn còn đang lùi lại lấy nhấc đầu nhìn bóng. Hoàn toàn không có phát giác. Tại phía sau hắn, một bóng người chính nhanh như điện chớp phóng tới bóng ra dự tính điểm rơi. Pavón thế mà còn miễn cưỡng nhảy lấy đà. Kết quả tự nhiên là sập hầm mỏ. Bóng từ đầu hắn trên lúc bay qua. Khoảng cách đầu của hắn chỉ ít có 30 cm. Nghe không nhiều. Kỳ thực đối với hậu vệ dự phán mà nói. Thuộc về nghiêm trọng sai lầm. Hướng về Pavón sau lưng bóng ra. Có người bóp lấy điểm thúc ngựa đuổi tới. Ai? Cuồng sư anh hùng vương. Larsson. Ác chiến Real. Các đội hữu đều lần này tiến công bên trong cống hiến lực lượng. Hắn có thể nào ẩn hình đâu. Tỉnh táo vô cùng Larsson nhìn lấy bóng ra bay lượn quỹ tích. Dẫm chuẩn bước điểm. Trong lòng sớm đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào cái này không xa sút xuống bóng ra. Không có bất cứ cơ hội nào cho hắn ngừng bóng điều chỉnh. Khoảng cách bóng cửa hơi có chút gần. Hắn như ngừng bóng. Bắn cửa góc độ trở nên phi thường nhỏ hẹp. Thế là, xéo xuống giết vào cấm khu nội địa Larsson. Giống như đêm tối bên trong thích khách. Bỗng nhiên bạo phát ra một kích chí mạng uy lực. Larsson một cước lăng không nổ bắn ra. Bóng ra giống như chớp mắt mà qua sao băng. Thẳng vọt Real Madrid khung thành ở xa trên góc. Casillas không phản ứng chút nào. Real Madrid toàn bộ hậu phòng tuyến. Tham dự phòng thủ cầu thủ toàn bộ ngốc như gà gỗ. Larsson ngay tại lần này tiến công bên trong chạm một lần bóng. Lại đưa bóng đưa vào Real Madrid khung thành. Tại hắn huy hoàng bóng cây xanh dâm mát xa trường kiếp sống bên trong. Dưới chân vong hồn lại lấp một bút ghi chép. 0-1-0-2 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết đá với Real Madrid. Tại Bernabeu mở tỷ số. Larsson vong tình giang hai cánh tay bắt đầu phi nước đại. Bernabeu lâm vào yên lặng. Làm khách cuồng sư fan hâm mộ thì tập thể làm ra cúng bái động tác. Bernabeu fan hâm mộ mắt bên trong. Miuo cái này trôi chảy tinh tế tỉ mỉ thế công. Tràn đầy hoa lệ sắc thái. Mà cuối cùng một trì định âm Larsson. Thì dùng bạo lực mỹ học cho lần này hoàn mỹ tiến công vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Miuo thông qua từ sau trận phát khởi mặt đất tiến công đầu tiên gõ Real Madrid khung thành. Lần này tiến công trực tiếp hình ảnh phi thường thích hợp từ không quan sát quay chụp rồi toàn bộ. Quá trình, Từ sao ghét đến Snyder. Cái này từ phải đường phát khởi tiến công. Chuyển rời đến rồi cánh trái. Lại từ Ronaldinho cùng Zambrotta phối hợp sau chuyển di hướng về phía trung lộ. Đòn sát thủ sau cùng. Thì lại đến từ bên phải Phong Larsson. Vì hắn đưa lên kiến tạo chính là Pirlo. Một cái yêu nhã chọn truyền. Giống như thơ ca giàu có Mỹ cảm chỉnh thể tiến công. Tầng tầng tiến lên. Kiên nhẫn hữu hiệu xé mở rồi Real Madrid phòng tuyến. Nhưng chúng ta không thể không nói. Pavón tên này trung vệ năng lực phòng ngự còn có đợi tăng cường. Ở cái này cấp bậc tranh tài bên trong. Áp lực có lẽ sẽ tiến một bước suy yếu thực lực của hắn. Hắn chật vật sập hầm mỏ hy vọng sẽ không tấp nập xảy ra. Cao thủ so chiêu. So kỳ thật liền là ai phát huy càng ổn định. Ai sẽ không phạm sai lầm. Lúc có một phương phạm sai lầm lúc, một phương khác khẳng định sẽ bắt lấy. Bosco giống như lão tăng nhập định, biểu lộ không có một tia biến hóa, chỉ là thoạt nhìn như là mặt poker. Hắn biết rõ, quả cầu này, đem cải biến tất cả Real Madrid cố định kế hoạch, hết thảy, sẽ tiến vào mất khống chế đường dây bên trong. Tiếp đó, thật chỉ thuận theo ý trời rồi. Siêu sao nhóm, dựa vào các ngươi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.